Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, muốn giết. Đào tới quá nhanh, quá đột ngột, Lâm Thành Đống trông thấy Hàn Quang về sau, đã là né tránh không kịp. Ba, nam tử một đao thống hạ đi, mũi đao đâm rách Lâm Thành Đống quần áo, nhưng thần kỳ là thân đao vậy mà không có vào đi. Nam tử nháy mắt ngơ ngẩn, bất khả tư nghị nhìn về phía Lâm Thành Đống. Con mẹ nó, ngươi thật đúng là đến rồi. Lâm Thành Đống trừng mắt hạt châu, tay phải vung lấy thực phẩm cái túi, bịch một cái liền đập xuống. Thực phẩm cái túi trọng lượng khẳng định đánh bại không được một người trưởng thành, nhưng lại có thể che kín hắn ánh mắt, để hắn bản năng tránh về phía sau. Hai người kéo dài khoảng cách về sau, Lâm Thành Đống nhấc chân chính là một cước, bành. Nam tử vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đạp ra xa nửa mét. Lâm Thành Đống sắc mặt trắng bệch, động tác lưu loát đưa tay liền muốn móc súng. Nhưng đối phương phản ứng cũng rất nhanh, một bước đi trên đến, tay trái ấn lấy Lâm Thành Đống cánh tay phải, tay phải cầm đao, chạy cổ của hắn liền thọc xuống dưới. Ba, Lâm Thành Đống nghiêng đầu vừa trốn, thân đao cơ hồ dán vào gương mặt của hắn đâm tới. Phốc phốc, nam tử thu trở về cánh tay, lưỡi đao phá tại Lâm Thành Đống trên mặt, nháy mắt bão tố ra máu tươi. Con mẹ nó, ngươi thật hung ác a. Lâm Thành Đống mặc dù cá nhân tố chất độ chênh lệch theo Tần Vũ, sát mãnh chờ kẻ già đời so sánh, cái kia chênh lệch không phải một chút điểm, nhưng hắn tối thiểu cũng là theo hệ thống cảnh vụ ra. Cơ bản thực dụng cầm nã cách đấu, hắn vẫn là biết một chút. Vì lẽ đó hắn lảo đảo lui lại nửa bước, nhấc lên đầu gối liền đánh tới đối phương đũng quần. Bành, nam tử hiển nhiên cũng sẽ hai lần, phản ứng rất nhanh tránh thoát đối phương đầu gối, nháy mắt kéo ra giữa hai người khoảng cách. Chính là cái này thời gian một cái nháy mắt, Lâm Thành Đống đã sờ đến bên hông ép súng, chuẩn bị rút ra. Tiểu Văn, nổ súng chơi chết hắn. Nam tử đột nhiên hướng về phía bên trái hô một tiếng. Lâm Thành Đống tinh thần 10 phần căng thẳng, nghe được tiếng la về sau, phản ứng đầu tiên chính là xoay người tránh né, đồng thời phía bên trái nhìn nghiêng đi. Nam tử thừa dịp này quay đầu liền chạy. Lâm Thành Đống ý thức được mình bị lừa về sau, lập tức móc ra súng, liền quay lại thân. Hẻm khoảng cách ven đường cũng liền xa mấy bước. Nam tử đang hù dọa xong Lâm Thành Đống về sau, vô dụng 2 giây liền một lần nữa chui được trong ngõ hẻm. Lâm Thành Đống ngồi xổm ở tại chỗ do dự một chút, cuối cùng vẫn cầm súng đuổi đi vào. Hẻm tia sáng rất tối, phi thường ẩm ướt, Lâm Thành Đống cũng không xác định đối phương phải chăng có giúp đỡ. Vì lẽ đó người sau khi đi vào, ngay lập tức liền giơ lên cánh tay. Đừng nhúc nhích, động một cái, ta đánh chết ngươi. Nam tử bước chân không ngừng, chúng ta nói chuyện, đàm luận một cái. Lâm Thành Đống bàn tay run rẩy nắm chặt súng, trong lòng tựa hồ cũng phi thường do dự, đến cùng muốn hay không nổ súng. Ngươi đừng ti em bức ta. Đúng lúc này, chạy tại phía trước nam tử đột nhiên quay đầu lại. Lâm Thành Đống ý thức được không đúng, lập tức nghiêng người tránh né. Căng căng căng, 3 tiếng súng vang lên nổi lên, đánh cho vách tường hỏa tinh tử văng khắp nơi. Cang cang, Lâm Thành Đống nghe tiếng không do dự nữa, cầm súng trốn ở đầu hẻm đánh trả. Hai người lẫn nhau bắn, nhất người có vách tường làm công sự che chắn, nhất người chỉ có thể chạy tại trống trải trong ngõ hẻm. Tiếng súng liền vang về sau, nam tử đang chạy trốn bị một thương đánh trúng, cánh tay trái sau bả vai bạo khởi một đoàn huyết vụ. Lâm Thành Đống sát tâm đã lên, cất bước tiến vào hẻm liền muốn lại đuổi, nhưng cái sau giờ phút này cùng hắn khoảng cách đã xa, đồng thời chạy tới chỗ ngã ba, trực tiếp chui vào bên trái, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thành Đống trong lòng sợ đối phương có giúp đỡ, có thể lại lo lắng mình ngày sau an nguy, vì lẽ đó chỉ ngắn ngủi do dự một chút, liền lẻ loi một mình tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Cũng liền ngắn ngủi mấy giây, Lâm Thành Đống chạy đến chỗ ngã ba, nghiêng đầu đi đến xem xét, đã thấy đến là lóe sáng xe mô tô đèn sau. Ông, nam tử cưỡi tại trên xe gắn máy, tay phải vận động lên chân ga, tốc độ cực nhanh chạy trốn. Lâm Thành đống xem xét mình đuổi cũng đuổi không kịp, nổ súng lại đánh không đến, chỉ có thể vô lực quát. Chúng ta trò chuyện chút, được không? Tiếng la vang vọng thật lâu, cuối cùng tại trong ngõ hẻm tiêu tán. CNM, Lâm Thành đống ánh mắt bất lực giận mắng một tiếng, nhấc chân một cước đạp lăn bên cạnh thối thùng rác. Chậm vài giây sau, mới bước nhanh rời đi. 20 phút sau, đông bộ bờ sông, nam tử thuận sớm nện tốt kẽ nứt băng tuyết, sẽ xe mô tô thúc đẩy đi tiêu hủy. Động tác lưu loát lại đổi áo khoác, quần, giày, lúc này mới một lần nữa trở về ven đường. Xoay người ngồi vào một cỗ trong ghế xe. Phiến khu vực này không có giám sát, bình thường cũng rất ít có người đi qua. Vì lẽ đó không biết đạp bao nhiêu lần điểm nam tử. Sau khi lên xe, cũng không có lập tức rời đi, mà là lấy ra trước đó chuẩn bị xong y dược dương. Chậm rãi mở ra y phục của mình, dùng nguyên một đoàn băng gạc, ngăn chặn vết thương chảy máu. Hắn vốn là cân nhắc qua, muốn dùng súng làm chết Lâm Thành đống. Có thể về sau cẩn thận suy tư hồi lâu, lại cảm thấy súng thứ này có thể tra điểm quá nhiều. Đồng thời một khi tiếng động, liền sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Vì lẽ đó hắn mới quyết định dùng đao một cái đâm chết Lâm Thành đống. Cứ như vậy, mình có thể dùng hắn ô tô, lặng yên không một tiếng động đem hắn thi thể xử lý. Bất quá nam tử không có nghĩ tới là, Lâm Thành đống đã sớm chuẩn bị. Trong quần áo chụp vào chống đạn áo lót, đồng thời cũng có hắc thương. Nam tử cắn răng, diện mục dữ tợn đến lợi dụng kính bên cùng trong tay cái gương nhỏ nhìn thoáng qua vết thương. Lập tức phát hiện mình rất khó trừ ra đầu đạn, cực độ uể oải cảm xúc ở trong lòng lan ra. Nam tử nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn qua trống rỗng đường đi, đột nhiên nâng lên cánh tay, nhất bàn tay đập vào trên tay lái. Điên cuồng mà giống lên một tiếng, ngoặc kép chấm chấm, CNM, vì cái gì liền sẽ làm thành dạng này? A, tiếp qua 10 phút, nam tử cái trán bốc lên mồ hôi mịn, sắc mặt tái nhợt cầm điện thoại, suy nghĩ sau một hồi, mới bấm một cái mã số. Hắn biết sự tình thoát ly nắm trong tay, hắn biết lấy tự mình một người năng lực, tựa hồ đã không cách nào xử lý chuyện này, hắn cần nghĩ biện pháp. Mau chóng để sự tình kết thúc công việc. Một đầu khác, Lâm Thành đống ngồi xổm ở đường biên vỉa hè lên, tùy ý trên mặt máu tươi ngưng kết, chỉ ánh mắt ngây ngốc mà nhìn xem đường đi, biểu lộ tràn đầy bất lực. Sự tình đã hướng khó nhất phương hướng phát triển, mình cũng lọt, cuối cùng nên làm cái gì? Lâm Thành đống có chút hối hận, hắn cảm thấy mình vừa rồi nên ngay lập tức làm chết đối phương. Có thể đồng thời trong lòng lại tại càng không ngừng phủ định lấy loại ý nghĩ này. Hắn hận a, hắn hận tất cả gia tập đoàn lợi ích, đem mình vô tình liên lụy vào. Mà hắn đối diện với mấy cái này, quái vật khổng lồ, lại lộ ra quá mức nhỏ bé. Lâm Thành đống nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc lâu sau, lập tức móc ra điện thoại, bấm lão bà điện thoại. Người ở chỗ nào vậy? Ta tại cha ra a. Thế nào? Ta đi tìm ngươi. Chúng ta nói chuyện. Lâm Thành đống đột nhiên đứng lên. Trong công ty, Tần Vũ cho Lâm Thành đống đánh N lượt điện thoại. Đối phương cũng không có kết nối. Cuối cùng hắn không có cách, chỉ có thể hướng về phía đại gia nói ra. Hắn không tiếp điện thoại. Chúng ta đi trước đi. Người này hiện tại làm sao đúng không? Cố Ngôn thuận mồm nói ra. Cả ngày xuất quỷ nhập thần. Ngươi nói ngươi tới hay không? Ngược lại là cho ta gọi điện thoại a. Rạng sáng ba chương, sáng mai không càng, 8 giờ tối bộc phát. Một tuần mới đã đến. Hoan nghênh đại gia đến xuất gia đầu tiên 17K đọc sách. Cầu đặt mua, cầu phiếu đề cử, nhô lên đến A huynh đệ manh. Mặt khác, gần nhất 2 ngày chương tiết, đều có đại lượng chi tiết tại làm nền. Đại gia nhất định phải nhìn kỹ. Ghi nhớ, muốn mảnh nha, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.